toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 88, lần này Vân Hoàng xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi. Trước khi nói đến người khác có thể trước nhìn xem diện mạo chính mình không? Nữ học sinh này đó vừa nghe nam học sinh nói như vậy, lập tức tức giận mắng lên. Lão sư trên luận võ đài thấy vậy, dùng linh lực đem thanh âm chính mình khuếch tán ra ngoài, làm những học sinh đang khắc khẩu ngừng lại. Viêm Duệ, Vân Hoàng, các ngươi chuẩn bị tốt chưa? Lão sư nhìn hai người hỏi. Đã chuẩn bị tốt, Vân Hoàng câu môi cười, nhìn Đông Viêm Duệ. Lão sư, trước khi luận võ ta cùng nhị hoàng tử có chuyện tình muốn thỉnh các ngươi làm chứng kiến. Sự tình gì? Lão sư cùng học sinh phía dưới nhìn hai người trên đài, đều nghi hoặc không thôi. Ta cùng nhị hoàng tử có một vụ đặt cược, người luận võ thua, phải đáp ứng yêu cầu của người thắng, bất luận yêu cầu gì đều có thể. Vân Hoàng nhìn về phía lão sư thanh âm thanh lãnh vô song. Cho nên ta muốn cho lão sư cùng mọi người ở đây làm chứng, để tránh người thua không thừa nhận. Nghe xong Vân Hoàng nói, học sinh đều trầm mặc nhìn Vân Hoàng. Vân Hoàng tuy rằng là võ giả, nhưng Đông Viêm Duệ cũng đã là linh sư tu vi ngũ cấp. Võ giả cùng linh sư vốn là có chênh lệch, huống chi là chênh lệch lớn như vậy. Vân Hoàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lão sư nghe vậy, nhìn về phía Đông Viêm Duệ. Đông Viêm Duệ nhìn Vân Hoàng, môi mỏng mân khẩn, nữ nhân này cư nhiên sợ hãi hắn không đáp ứng nên muốn cho mọi người làm chứng. Nếu nàng không yên tâm như vậy, hắn đáp ứng nàng cũng được. Nghĩ vậy một chút, Đông Viêm Duệ hướng về phía lão sư gật gật đầu. Lão sư thấy vậy cười nói. Nếu hai bên đều đồng ý, ta đây liền cùng ở đây lão sư và học sinh cùng nhau làm chứng cho các ngươi. Cảm ơn lão sư, Vân Hoàng khóe miệng gợi lên một mặt cười mỏng lạnh, nhìn Đông Viêm Duệ trong mắt lập lòe nhỏ vụn tinh quang, xinh đẹp mê người. Hiện tại bắt đầu luận võ. Lão sư một câu rơi xuống, liền xuống luận võ đài, trên đài chỉ còn Vân Hoàng cùng Đông Viêm Duệ. Đông Viêm Duệ nhìn Vân Hoàng, âm thanh lạnh lùng nói. Tuy rằng hiện tại trở nên thật xinh đẹp, nhưng ngươi vẫn là trước sau ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Chấm, linh sư ngũ cấp, ở hắn cái tuổi này, có thể nói là cực hảo thiên phú mới có thể tu luyện đến. Có thể hay không thắng ngươi, ngươi thực nhanh liền sẽ biết. Vân Hoàng lạnh lùng nói ra. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đông Viêm Duệ thấy Vân Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt có vài phần khó coi. Hai tay ngưng tụ ra ngọn lửa, bàn tay Đông Viêm Duệ hướng tới Vân Hoàng tung ra một chưởng, hai luồng ngọn lửa hướng tới Vân Hoàng bay đi. Tốc độ ngọn lửa kia, đối với người có tu vi thấp hơn Đông Viêm Duệ mà nói thực nhanh, nhưng đối với Vân Hoàng mà nói, ngọn lửa tốc độ rất chậm. Thời điểm ngọn lửa mới đến một nửa, Vân Hoàng liền lắc mình rời khỏi chỗ. Ngọn lửa tắt ở trên đài, không có thương tổn mảy may đến Vân Hoàng. Vân Hoàng đứng ở một bên, nhìn Đông Viêm Duệ đạm nhiên cười. Tiếp tục, Đông Viêm Duệ thấy Vân Hoàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng đó, sắc mặt càng thêm khó coi, cũng không hề thủ hạ lưu tình, trực tiếp sử dụng hỏa hệ pháp thuật vây khốn toàn bộ luận võ đài. Ngọn lửa quay chung quanh luận võ đài thiêu đốt, độ ấm cực nóng, làm cho học sinh ở phía dưới tu vi thấp hơn đứng đều nhịn không được lui về phía sau. Lần này Vân Hoàng xong rồi, không nghĩ tới nhị hoàng tử tu luyện hỏa hệ pháp thuật tốt như thế, cư nhiên có thể lợi dụng ngọn lửa quay chung quanh toàn bộ luận võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cũng không biết Vân Hoàng nơi nào có tự tin khiêu chiến cùng nhị hoàng tử. Không đúng, thời điểm thanh âm khinh thường rơi xuống, mặt khác một đạo thanh âm vang lên. Vân Hoàng vừa rồi tránh đi công kích của nhị hoàng tử, chứng minh Vân Hoàng vẫn là có chút thực lực, trận luận võ này kết quả khả năng có thay đổi. Cách chương.